Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213 săn giết rừng rậm 24. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là cái thứ nhất hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, Hạ Tịch tỏ vẻ thực không phục. Bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại, ít nhất chính mình so đối phương đáng giá sao, tương đương giống như cũng không có thật cao hứng. Hạ Tịch hướng tới không trung giơ ngón tay giữa lên. Rác rưởi hệ thống, ngươi có phải hay không nhằm vào ta? Không có bất luận cái gì thanh âm cho hồi đáp, Hạ Tịch cũng không trông cậy vào được đến đáp lại. Nàng phẩy phẩy cánh, hướng tới phóng thét chói tai gà sơn động bay đi, đều ở chỗ này đợi mau 3 ngày. Mình Vũ cũng không có xuất hiện. 89/10 là ly đến quá xa, nhưng nàng vẫn luôn ở trên cây ngủ, cả người đều đau. Mỗi đêm đều ngủ không hảo giác. Tiếp tục như vậy ngủ đi xuống, nàng sợ chính mình trạng thái quá kém. Chờ xuất hiện lợi hại địch nhân thời điểm cũng chưa tinh lực đối phó, không bằng nhân lúc còn sớm. Đổi cái an ổn điểm địa phương tiếp tục chờ, nếu đã xuất hiện cái thứ hai hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Người chơi, như vậy đệ nhị loại vật phẩm thét chói tai gà hẳn là không sai biệt lắm bị lấy xong rồi, không sơn. Động ngược lại thành một cái không tồi nghỉ ngơi nơi, che mưa chắn gió. Địa thế bình thản, hoàn mỹ. Hạ Tịch bay đến sơn động trên không thời điểm không có vội vã đi xuống. Nàng ở mặt trên xoay quanh đến trời tối. Xác nhận đi ngang qua sơn động người chơi xác thật rất ít. Lúc này mới đi xuống, trong sơn động quả nhiên đã không có thét chói tai gà. Trống không, chỉ có một ít đá vụn khối cùng bùn hôi trên mặt đất, nàng rửa sạch ra một khối địa phương. Ở mặt trên trải lên chăn, liền nằm qua đi, đến này tòa rừng rậm lúc sau. Nàng liền không có thể nằm xuống đã tới. Giờ phút này cả người đều mềm xốp xuống dưới, nàng lấy lông dê thảm cái hảo tự mình. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp, sau nửa đêm, Hạ Tịch ngủ đến mơ mơ màng màng. Mơ hồ nghe được bên ngoài tựa hồ có chút kỳ quái tiếng vang. Thanh âm dựa vào càng ngày càng gần, cứ việc thực vây. Nhưng nàng vẫn là cưỡng bách chính mình mở to mắt, ánh trăng sáng ngời. Gọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến sơn động ngoại một con hình thể cường tráng lão hổ chính từng. Bước một chậm gì gì mà hướng tới trong sơn động đi vào tới, nàng thoáng thanh tỉnh một ít. Ngồi dậy, thần sắc bình tĩnh mà nhìn kia chỉ lão hổ, Hạ Tịch động tác khiến cho lão hổ chú ý. Lão hổ lúc này mới phát hiện đen như mực trong sơn động có người. Nó bước chân một đốn. Ngay sau đó bày ra săn thú tư thái, Hạ Tịch trong lòng cũng không sợ hãi. Lão hổ công kích đột phá không được cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Vô pháp đối nàng tạo thành thương tổn. Nàng hiện tại suy xét vấn đề là lão hổ có thể ăn được hay không? Nên như thế nào ăn? Lột da có phải hay không thực lao lực? Nghĩ nghĩ chính mình nấu cơm trình độ chỉ sợ làm chín cũng không thể ăn. Lại sức lực khả năng không lớn lột bất động lão hổ ra. Nhóm lửa còn dễ dàng khiến cho người chơi khác chú ý. Nàng không thể không từ bỏ ăn thịt tính toán, Hạ Tịch rất là tiếc nuối mà chép chép miệng. Ở lão hổ mãnh phát lại đây thời điểm hướng tới lão hổ khai vài thương, mang theo ống giảm thanh súng. Lục cũng không có bao lớn thanh âm. Không cần lo lắng khiến cho bốn phía mặt khác mãnh thú chú ý, viên đạn không có có thể đánh chúng. Yếu hại, chỉ là cấp lão hổ tạo thành mấy chỗ miệng vết thương, đau đớn làm lão hổ phá lệ phẫn nộ. Không quan tâm mà hướng tới Hạ Tịch tiến lên, lại bị một tầng hơi mỏng quầng sáng ngăn cản trụ. Nó sắc nhọn hàm răng cùng rắn chắc thịt trưởng hoàn toàn không có cách nào thương tổn Hạ Tịch mày. May, Hạ Tịch thừa dịp lão hổ đứng lên tới thời điểm hướng tới lão hổ ngực bụng liền khai mấy thương. Lão hổ kêu thảm thiết vài tiếng. Nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy, không chạy ra sơn động rất xa liền nuốt khí, nhìn lão hổ kia cực đại thân hình. Hạ Tịch linh cơ vừa động, nàng chạy tới đem lão hổ kéo lại đây. Lợi dụng lão hổ thân thể chặn sơn động khẩu, vừa lúc có thể khởi đến thông khí tác dụng, tuy rằng không thể hoàn toàn đem cửa động lấp kín. Nhưng so với phía trước hảo rất nhiều, toàn bộ trong sơn động tức khắc đều không có như vậy lạnh, bầy càng. Tấu chương xong, hết chương.